Số 7 nhỏ, nghiệp nhân. Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục ghi rằng: Bấy giờ, Bồ Tát Tính Tướng vì các chúng sanh bạch Đức Phật rằng: Một, bạch Đức Thế Tôn, nay có chúng sanh thọ tội, bị các ngục tốt đâm chém, cưa xẻ thân thể từ đầu tới chân, cho đến đầu bị chặt đứt, liền có gió lạnh thổi đến, làm cho họ sống lại, rồi bị chém chặt như trước, là do tội gì? Đức Phật dạy, vì đời trước người ấy không kính tin Tam Bảo, bất hiếu cha mẹ, làm kẻ đồ tể chém giết chúng sanh, nên mắc tội này. Hai, có chúng sanh thân hình xấu xí, bại liệt, râu tóc rơi rụng, toàn thân cháy nám, sống trong tổ quạ, ngủ nơi hang nai, bặt dấu chân người, làm nhơ uế họ hàng, không ai muốn nhìn, gọi là bình hủi, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy không kính tin Tam Bảo, bất hiếu cha mẹ, phá hoại chùa tháp, bóc lột đạo nhân, bắn chém hiền thánh, làm hại sư trưởng, không biết phục thiện, quên ơn trái nghĩa, thô lỗ cọc cằn, dâm loạn tôn ti, không chút kiêng dè, nên mắc tội này. Ba, lại có chúng sanh cơ thể cao lớn, ngu điếc, không chân, di chuyển bằng bụng, chỉ ăn đất bùn để tự nuôi thân, lại bị các loài trùng nhỏ cắn rỉa, vô cùng đau đớn, không thể chịu nổi, là do tội gì? Đức Phật dạy, do đời trước kẻ ấy được người tin dùng mà không nghe theo lời hay ý tốt, bất hiếu cha mẹ, phản lại quân vương, nếu được làm đại thần của vua, trấn nhậm bốn phương, thống lãnh châu quận, bảo vệ cung vua, thì cậy quyền ỷ thế chiếm đoạt tài sản của dân, chẳng có phép tắc, khiến người dân đau khổ, than vãn bỏ đi, nên mắc tội này. 4. Có chúng sanh hai mắt mù lòa không thấy được gì, hoặc hút phải cây, hoặc rơi xuống rãnh, sau đó mạng chung, lại thọ thân khác cũng bị như thế, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy không tin tội phúc, ngăn ánh sáng của Phật, bịt mắt chim thú, trói nhốt chúng sanh, rồi lấy đẩy da trùm kín đầu chúng, nên mắc tội này. 5. Lại có chúng sanh què quặt, câm ngọng, miệng nói không được, nếu muốn nói gì thì phải nhắm mắt, đưa tay ra giấu, là do tội gì? Đức Phật dạy, vì đời trước người ấy phỉ báng Tam Bảo, khinh chê thánh đạo, luận bàn việc tốt xấu của người, moi móc chỗ hay dở của kẻ khác, vu khống người lương thiện, ganh ghét bậc hiền tài, nên mắc tội này. 6. Có chúng sanh bụng to, cổ nhỏ, không ăn uống được, nếu ăn thứ gì thì thức ăn liền biến thành máu mủ, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy trộm cắp thức ăn của chúng tăng, hoặc ở chỗ khuất lấy trộm, lén dùng thức ăn trong các đại hội bố thí, sẻn tiết tài vật của mình, tham lam tài sản của người, thường mang tâm ác, cho người uống thuốc độc để họ tắt thở, nên mắc tội này. 7. Chúng sanh thường bị ngục tốt dùng đinh sắt cháy đỏ, đóng vào trăm khớp xương. Khi vừa đóng xong, tự nhiên lửa bốc lên, thiêu đốt toàn thân đều bị cháy rụi, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy làm thầy châm cứu, châm thân thể người, nhưng bệnh không lành, lại gạt lấy tiền, khiến họ chỉ thêm đau đớn buồn khổ, nên mắc tội này. 8. Lại có chúng sanh thường ở trong chảo nước sôi, bị ngục tốt đầu trâu, dùng chĩa đinh ba bằng sắt, đâm người tội bỏ vào chảo nước sôi, nấu cho rục rã. Lại có gió lạnh thổi đến, làm họ sống lại, rồi tiếp tục nấu rục, là do tội gì? Đức Phật dạy, vì đời trước người ấy tin theo tà kiến, thờ cúng quỷ thần, giết hại chúng sanh, dội nước sôi lên mình chúng để vặt lấy lông, rồi bỏ vào chảo nước sôi đun nấu, nhiều không thể lường được, nên mắc tội này. 9. Chúng sanh thường ở trong thành lửa, than nóng ngập đến ngực, bốn cửa thành đều mở, nếu muốn chạy ra, thì cửa liền đóng lại, họ chạy đông chạy tây, nhưng không ra khỏi, bị lửa thiêu cháy, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy đốt cháy sông núi, thiêu nướng chúng sanh, thân rụi da bong nên mắc tội này. 10. Lại có chúng sanh thường ở trong núi tuyết, gió lạnh thổi đến, da bong thịt nứt, muốn chết không được, là do tội gì? Đức Phật dạy, vì đời trước người ấy làm giặc hung bạo, lột xé áo người, khiến họ chết rét vào những ngày đông giá lạnh, lại còn lột sống da trâu dê, khiến chúng đau đớn không cùng, nên mắc tội này. 11. Lại có chúng sanh thường ở trong rừng kiếm núi dao, khi xúc chạm vào, liền bị cắt đứt, thân thể tan nát, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy làm nghề đồ tể, đun nấu, cắt chặt, lột xé chúng sanh, làm cho xương thịt tan nát, đầu một nơi, chân một ngã, rồi treo trên cao để cân bán, hoặc treo sống chúng sanh, khiến cho đau đớn cùng cực, nên mắc tội này. 12. Lại có chúng sanh năm căn không đủ. Năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người này săn bắn chim thú, khi chúng đang bay, đang chạy, hoặc chặt đầu, chặt chân, nhổ sống lông chim, nên mắc tội này. 13. Lại có chúng sanh chân rút, lưng còng, co duỗi khó khăn, chân thọt, tay quắp, không thể cầm nắm, cũng không đi được, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước, ở nơi đồng trống, người ấy chặn đường chim thú, hoặc đặt súng bắn tên, đào hố gài bẫy để chúng sa hầm, bể đầu gãy chân, tổn thương nặng nề, nên mắc tội này. 14. Lại có chúng sanh thường bị ngục tốt cùng trói thân thể, không thể thoát ra, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy giăng lưới đánh bắt chúng sanh, giam người nhốt thú để cho đói khát khổ đau, hoặc làm tể tướng quan huyện, tham lấy tiền của, bức ép người lành, tiếng oán gieo khắp vẫn chưa vừa lòng, nên mắc tội này. 15. Lại có chúng sanh hoặc điên hoặc cuồng, hoặc ngu hoặc ngây, không biết tốt xấu, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy uống rượu say loạn, phạm 36 lỗi, nên nay thọ thân ngu dại, tở như người say, không biết trên dưới, không phân phải trái. 16. Lại có chúng sanh thân hình bé nhỏ, nhưng bộ phận sinh dục rất lớn, thân phải kéo lê, nặng nề, mỏi mệt, đi đứng nằm ngồi đều bị chướng ngại, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy sinh sống bằng nghề buôn bán, tự khen tài vật của mình, chê bai tài vật của người, lường thăng tráo đấu, mua già bán non, dối gạt mọi người, nên mắc tội này. 17. Lại có chúng sanh nam căn không đủ, làm thân huỳnh môn, không thể lấy vợ, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy thiến các loài vật như voi, ngựa, bò, dê, heo, chó, vân vân, làm chúng chết đi sống lại, nên mắc tội này. 18. Lại có chúng sanh suốt cả cuộc đời không có con cái, sống một mình đơn độc, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy độc ác, không tin tội phúc, đến mùa chim sanh nở, người này mang đồ đựng, men theo bãi sông, tìm nhặt trứng các loài chim, như hồng hạc, anh vũ, ngỗng, nhạn, vân vân, đem về nấu ăn, khiến cho các chim này mất con, kêu rên thảm thiết, mắt tuôn máu lệ, nên mắc tội này. 19. Lại có chúng sanh mồ côi, nghèo nàn từ nhỏ, không có cha mẹ, anh em, làm tôi tớ cho người khác, lao nhọc vất vả để sống qua ngày. Đến khi lớn lên, làm nghề săn bắn, gây nhiều tai họa, bị quan bắt trói, giam vào lao ngục, không người thăm nuôi, đói khổ khốn cùng, chẳng biết kêu ai, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước, người ấy thích tìm bắt các loài chim ưng, kên kên, diều hâu, hùm, gấu, cọp, beo, vân vân, mang về nhốt nuôi, khiến chúng cô độc, không ai cho ăn, thường bị đói khát, da liền với xương, muốn chết chẳng được. Cha mẹ, anh em của chúng nhớ thương sầu khổ, kêu khóc bi ai, rúng động lòng người, nên mắc tội này. 20. lại có chúng sanh hình hài xấu xí, thân đen như sơn, mặt mắt lại xanh, trán má nhô lồi, mặt mụn, mũi xẹp, hai mắt vàng đỏ, răng nứu thưa thiếu, hơi miệng tanh hôi, thấp lùn, trương thủng, bụng to, hông lớn, tay chân co rút, lưng gù, sườn vẹo, ăn mặc lôi thôi, ghẻ lở máu mủ, phù thủng, đau đầu, hủi lát, ung nhọt, hết thảy ác tật đều mang vào thân. Tuy gần gũi người, nhưng chẳng ai ưa, còn bị kẻ khác đánh đập, giam cầm, chưa từng gặp Phật, chẳng nghe được Pháp, không biết đến Tăng, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy bất hiếu cha mẹ, không trung với vua, khinh thường kẻ dưới, không giữ chữ tín, không kính trọng bà con làng xóm, vào triều chẳng kể tước vị, luôn theo chuyện xấu, tâm ý điên đảo, không có phép tắc, không tin Tam Bảo, giết vua hại thầy, chiếm nước hại dân, công thành phá lũy, cướp trại trộm cắp, tội ác vô số. Lại còn khen mình chê người, ức hiếp người già và kẻ cô độc, phỉ báng hiền thánh, khinh mạng người trên, dối gạt kẻ dưới. Tất cả tội ác thảy đều trái phạm, quả báo nhóm họp nên mắc tội này. Nghe Phật thuyết giảng như vậy, tất cả những người thọ tội khóc than thảm thiết, rơi lệ đầm đìa rồi bạch Phật. Xin Đức Thế Tôn trụ lâu ở đời thuyết Pháp, để cho chúng con đều được giải thoát. Đức Phật dạy, nếu ta trụ lâu ở đời, thì những người đức mỏng không chịu gieo trồng căn lành, cho rằng Thế Tôn thường còn, nên không nghĩ đến vô thường. Này thiện nam tử, thí như đứa bé thường có mẹ bên cạnh, thì nó không nghĩ người mẹ khó gặp. Khi mẹ đi xa, con mới ngóng trông. Lúc ấy mẹ trở về, người con rất vui mừng. Này thiện nam tử, ta nay cũng lại như vậy. Biết các nghiệp duyên thiện ác, thọ báo tốt xấu của tất cả chúng sanh, nên nhập Niết Bàn. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ cho những người thọ tội nghe rằng, dòng chảy thường không đầy, lửa mạnh chẳng cháy lâu, mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi lại khuyết, dù giàu sang quyền quý, cũng thoáng chốc qua mau, luôn nghĩ nên tinh tấn, kính lễ đấng Thế Tôn. Kinh Cựu Tạp thí dụ ghi rằng, thuở xưa có 6 người kết bạn với nhau, vì cùng tạo tội nên đều đọa địa ngục, ở trong một vạc nước sôi, và đều muốn kể lại tội cũ của mình. Người thứ nhất nói Sa, người thứ hai nói Na, người thứ ba nói Đặc, người thứ tư nói Thiệp, người thứ năm nói Cô, người thứ sáu nói Đà La. Thấy vậy Đức Phật cười. Một kiện liên hỏi, vì sao Ngài cười? Đức Phật bảo, có 6 người kết bạn với nhau, đều đọa địa ngục, chịu tội trong một vạc nước sôi. Mỗi người đều muốn kể lại tội cũ của mình, nhưng do nước sôi sùng sục nên không thể nói nhiều. Mỗi người chỉ nói được một tiếng rồi chìm xuống. Người thứ nhất nói Sa, nghĩa là 600 ức ngàn năm ở thế gian mới bằng một ngày ở địa ngục, không biết lúc nào ra khỏi. Người thứ hai nói Na, nghĩa là không có thời hạn ra khỏi địa ngục, cũng không biết lúc nào mới được thoát. Người thứ ba nói Đặc, nghĩa là ôi ôi, cần gì phải buôn bán làm ăn, nghĩ như thế nên không kềm chế tâm ý, đoạt lấy tài vật của người để cúng dường Tam Bảo, tham lam không biết đủ, nay hối hận có ích gì. Người thứ tư nói Thiệp, nghĩa là ta làm ăn không chân thật, nên tài sản lại thuộc về người khác, phải chịu khổ đau. Người thứ năm nói Cô, đâu thể bảo đảm ta ra khỏi địa ngục sẽ không phạm điều răn cấm, được sanh lên trời hưởng sự vui sướng. Người thứ sáu nói Đà La, nghĩa là trước kia tôi không hề nghĩ đến sự khổ nơi địa ngục này. Thí như lái xe lạc vào đường hiểm, trục xe bị gãy, hối hận không kịp. Kinh Thập Luân ghi rằng, 5 tội nghịch là nghiệp ác nặng nhất, đó là cố ý giết hại cha, mẹ, A-la-hán, phá hòa hợp tăng, ác tâm làm thân Phật chảy máu. nếu người nào phạm một trong năm tội nghịch này, thì không được xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã xuất gia thọ giới cụ túc, thì nên tận xuất, chứ không đánh đập hay giam giữ. Nếu cho xuất gia, thì người cho phạm tội trọng. Lại có bốn tội lớn tương đương với bốn tội nghịch là tội căn bản, đó là giết Bích Chi Phật, cưỡng dâm Tỳ Kheo Ni A-La-Hán, sử dụng tài vật của Tam Bảo, người ác kiến phá hoại hòa hợp tăng. Nếu người nào phạm một trong bốn tội căn bản này, thì không cho xuất gia trong Phật Pháp. Giả sử đã xuất gia, thì không cho thọ giới cụ túc. Nếu đã thọ giới cụ túc, thì nên tận xuất, chứ không đánh đập hay giam giữ giết hại. Đây gọi là phạm tội căn bản, chẳng phải nghịch tội. Có trường hợp vừa phạm tội căn bản, đồng thời là tội nghịch, như hại mạng của người xuất gia, người thọ giới cụ túc, bậc chứng được quả thánh, thì vừa phạm tội nghịch và phạm tội căn bản, cần phải đuổi người ấy khỏi tăng đoàn của ta. Có trường hợp phạm tội căn bản, chẳng phải tội nghịch, như hại mạng của người xuất gia, còn là phàm phu, thì chỉ phạm tội căn bản. Tội phân chia vật của tứ phương tăng không đồng đều, chẳng thuộc về tội căn bản, cũng chẳng phải tội nghịch. Như có chúng sanh nghi ngờ Tam Bảo, xuất gia trong Phật Pháp, khi thấy người khác đọc tụng kinh điển, mà cố ý cật vấn, cho dù một bài kệ, thì chẳng phải tội căn bản, cũng chẳng phải tội nghịch, mà phạm tội cực ác gần kề với tội nghịch. Nếu không sám hối để diệt trừ tội chướng, thì trọn không cho xuất gia trong Phật Pháp. Giả sử người ấy đã xuất gia thọ giới cụ túc mà không sám hối tội lỗi, thì cũng nên đuổi đi. Vì sao? Vì người này không tin chánh pháp, hủy bán tam thừa, phá hoại trí tuệ thật đế, muốn tắt đèn chánh pháp, giết giống Tam Bảo, giảm tổn sự lợi ích của trời người, đọa vào đường ác. Hai hạng người này gọi là phỉ báng chánh pháp, khinh chê thánh hiền, thêm lớn pháp ác, sẽ phải ở mãi trong địa ngục. Đây gọi là phạm tội căn bản cực lớn. Lại có tội phạm giới căn bản, như tỳ kheo dâm dục, cố ý giết hại người phàm, không cho mà lấy, nói lời dối trá. Nếu người nào phạm một trong bốn tội này, thì không được nhận tứ phương tăng vật, là các vật dùng chung của tất cả tỳ kheo, như chùa chiền, kho lẫm, ruộng vườn, cơm gạo, y phục, thuốc men, vân vân. Cũng không được dùng chung vật dụng của chư tăng, như món ăn, thức uống, đồ nằm, vân vân. Song vua quan không nên xử phạt, trừng trị, cho đến giết hại họ. Sao gọi là phạm tội trọng căn bản? Vì người tạo các nghiệp này khi mạng chung sẽ đọa vào đường ác. Đó là gốc rễ của đường ác, nên gọi là tội căn bản. Thí như hòn sắt tuy được ném vào hư không, nhưng không thể dừng lại, mà nhanh chóng rơi xuống đất. Trên đây là năm tội nghịch, bốn giới trọng, tội hủy hoại chánh pháp và chê bai thánh hiền. Nếu người nào phạm một trong 11 tội này, khi mạng chung sẽ bị rơi vào địa ngục A Tỳ. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, sự khổ trong địa ngục A Tỳ gấp ngàn lần hơn trước, vì người tội phải trải qua một kiếp sống trong 7 địa ngục lớn, thân người tội to lớn 500 do tuần, người tạo 4 tội nghịch, thân to lớn 400 do tuần, người tạo 3 tội nghịch, thân to lớn 300 do tuần, người tạo 2 tội nghịch, thân to lớn 200 do tuần, người tạo 1 tội nghịch, thân to lớn 100 do tuần, người tạo 5 tội nghịch, khi sắp chết thì kêu gào, chảy phân, khí tắc cổ họng rồi chết, liền thọ thân trung ấm, nhưng không thấy được người đối diện. Thân trung ấm giống như đứa bé 8 tuổi, bị vua Diêm La lấy dây sắt nóng quấn cổ, rồi trói hai tay, treo ngược. Do đi ngược suốt 2000 năm, nên lửa nóng thiêu đầu, cháy rụi hết tóc, rồi đến thiêu thân, mùi hôi khét bốc lên, khiến cho chư thiên 6 tầng trời cõi dục đều phải tránh xa. 6 tầng trời cõi dục là tứ thiên vương thiên, tam thập tam thiên, diêm ma thiên, đâu xuất thiên, hóa hóa tự tại thiên và tha hóa tự tại thiên. Vì sao? Vì chúng sanh trong địa ngục A Tỳ hết sức tanh hôi. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải ghi rằng, Đức Phật bảo A Nan, nếu chúng sanh nào giết cha hại mẹ, mắng chửi lục thân, trong khoảng tâm thức mờ mịt lúc mạng chung, liền rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ, nhanh như khoảng thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay. Bấy giờ, vua Diêm La hiện ra quát lớn, người ngu si kia, gieo nhân địa ngục, khi ở nhân gian, người bất hiếu cha mẹ, tà kiến kiêu mạn, không có đạo đức, nên nay đọa vào địa ngục này. Nói xong, vua Diêm La biến mất. Khi ấy, ngục tốt đuổi bắt người tội từ ngăn dưới lên ngăn trên, trải qua 84.000 năm, người tội phải đu mình mà qua đến biên lưới sắt, một ngày một đêm khắp hết. Một ngày một đêm ở địa ngục A Tỳ, bằng 60 tiểu kiếp ở cõi Diêm Phù Đề. Như vậy, thọ mạng hết là một đại kiếp. Người phạm đủ 5 tội nghịch phải chịu tội cả 5 đại kiếp. Lại có chúng sanh phạm 4 giới trọng, uổng nhận của tín thí, phỉ báng tam bảo, tà kiến, không tin nhân quả, không học bát nhã, khinh chê 10 phương Phật, trộm vật của chúng tăng, dâm dật bạo ngược, cưỡng bức tỳ kheo ni giữ giới thanh tịnh, hủy nhục chị em bà con thân thích, không biết hổ thẹn, chê bai họ hàng, làm các việc ác. Những người này khi mạng chung, gió lạnh xẻ thân, chỉ trong phút chốc, thân như hoa sắc, đầy cả 18 ngăn. Mỗi một hoa có 84.000 cánh, mỗi cánh đều có đầu, mình, 4 chi, trải khắp ngăn ngục. Thân người tội vừa đủ lớn để đầy cả địa ngục A Tỳ, trải qua 84 đại kiếp. Khi địa ngục A Tỳ này hoại, người tội lại vào 18 ngăn ngục ở phương Đông, cũng chịu khổ như trên. Phương Nam, Tây Bắc của địa ngục A Tỳ, mỗi phương người tội cũng trải qua 18 ngăn như vậy. Người hủy bán kinh Đại Thừa, phạm đủ 5 tội nghịch, phá hoại giới cấm, làm ô nhục tỳ kheo, tỳ kheo ni, dứt các căn lành, thân đầy cả ngục A Tỳ, 4 chi trải khắp 18 ngăn địa ngục. Địa ngục A Tỳ này chỉ thiêu đốt chúng sanh phạm các trọng tội trên. Khi kiếp sắp hết, cửa ngục phương Đông mở ra, người tội thấy bên ngoài có suối nước trong mát, rừng cây hoa quả hiện ra đầy đủ. Những người tội từ ngăn dưới nhìn ra, mắt chợt bừng sáng. Từ ngăn dưới trường mình uốn thân bò lên ngăn trên, tay vịn bánh xe dao. Lúc ấy trên không trung, tuôn xuống những hòn sắt nóng. Khi người tội chạy đến cửa ngục phía đông, vừa đến cửa, ngục tốt la sát liền cầm chĩa sắt móc mắt người tội. Chó sắt cắn tim, khiến họ chết ngất. Chết rồi sống lại, người tội thấy cửa ngục phía nam mở ra, chịu tội cũng như trước. Cửa ngục phía tây, phía bắc cũng lại như thế. Như vậy, tội nhân thọ khổ trải qua nửa kiếp. Sau khi chết ở địa ngục A Tỳ, người tội rơi vào địa ngục băng lạnh. Chết ở địa ngục băng lạnh, rơi vào địa ngục hắc ám. 80.000 năm, mắt không trông thấy vật gì. Mãn kiếp ở đây, người tội thọ thân trùng lớn, trường bụng để di chuyển, tâm trí ngu tối, không chút hiểu biết, bị trăm ngàn loài chồn cáo tranh nhau ăn thịt. Sau khi mạng chung, kẻ ấy sanh vào loài súc sanh, làm thân chim thú, trải qua 50.000 kiếp. Sau đó, được sanh làm người, lại bị mù, điếc, câm ngọng, ghẻ lở, ung nhọt, bần cùng, hèn hạ. Tất cả tật ác đều mang vào thân. Chịu thân hèn hạ như thế, đến 500 đời, rồi sanh vào loài ngạ quỷ, gặp các đại Bồ Tát thiện tri thức quở trách. Trong vô lượng kiếp trước, ngươi tạo vô số tội lỗi, phỉ báng tam bảo, không tin nhân quả, nên bị rơi vào địa ngục A Tỳ, chịu các khổ não không thể kể xiết. Nay ngươi cần phải phát tâm Bồ Đề. Nghe lời ấy rồi, các ngạ quỷ niệm Nam Mô Phật. Nhờ công đức này chẳng bao lâu, chúng mạng chung sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, là tầng trời thứ nhất trong 6 tầng trời cõi dục. ăn năn tự trách những tội đã tạo và phát tâm Bồ Đề. Ánh sáng từ bi của Phật không bỏ các ngạ quỷ này, tiếp độ chúng cũng như La Hầu La, dạy tránh xa địa ngục. Cho nên trong kinh Khởi Thế có bài kệ rằng: nếu người ba nghiệp tạo lỗi lầm, mạng chung sẽ đọa vào đường ác, chịu khổ nơi ngục đẳng hoạt, kinh sợ hải hùng rợn tóc gáy, trải qua vô số ngàn ức năm, chết rồi sống lại trong chốc lát, oán thù chồng chất mãi trả vay, vì thế chúng sanh giết nhau hoài. Nếu khởi tâm ác với cha mẹ hoặc Phật Bồ Tát và Thanh Văn, thế là đọa địa ngục dây đen, nơi ấy chịu khổ vô cùng tận, khiến người đoan chánh thành tà dâm, cố ý phá hoại người làm thiện, người này cũng đọa địa ngục dây đen. Lưỡng thiệt, ác khẩu và vọng ngữ. Lưỡng thiệt là nói hai lưỡi, đến người này nói chuyện người kia, đến người kia nói chuyện người này, nhằm gây sự bất hòa giữa hai người. Ác khẩu là miệng nói lời ác, mắng nhiếc, xúc não người. Vọng ngữ là lời nói dối trá, không thật. Ba nghiệp thích tạo các việc dữ, không chịu hướng theo những nghiệp lành. Người ngu như thế hẳn phải đọa địa ngục chúng hợp, chịu khổ lâu, hoặc giết dê ngựa cùng loài trâu, gà heo và những cầm thú khác, lại giết trùng kiến loài bé nhỏ. Người ấy phải đọa ngục chúng hợp. Khi sống khiến nhiều loài sợ hãi, thường hay não loạn các chúng sanh, chết sẽ rơi vào ngục núi đá, chịu khổ ép chặt và say giả, do ba kế sử tham sân si. Kế sử là tên khác của phiền não. Kế sử trói buộc chúng sanh, khiến không thể vượt thoát sanh tử, gọi là kết. Phiền não sai sử chúng sanh, khiến tạo các việc ác, gọi là sử. Biến đổi chánh pháp thành tà vậy, gây ra thị phi trái giới pháp, kẻ ấy chịu khổ ngục đau kiếm. Cậy thế ý quyền cướp của người, không thể khỏe mạnh hay ốm đau, thường làm các việc bức não ấy, quả báo bị voi sắt dày đạp. Nếu thích giết hại các chúng sanh, tâm ác thân hình giấy máu tanh, thường tạo các nghiệp bất thiện ấy, kẻ này sẽ đọa ngục kêu gào, dùng muôn ngàn cách hại chúng sanh, trong ngục kêu gào bị thiêu nấu, do tâm dối gạt và gian xảo, giam nhốt chúng sanh nơi rừng sâu, giăng lưới vẫy vùng không thoát nổi, thường tạo những nghiệp ác như thế. Kẻ kia đọa ngục kêu gào lớn, đã rơi vào chốn khổ ải này, thành sắt cháy đỏ thật ghê rợn, lại có nhà sắt và phòng sắt, người vào nơi ấy đều bị thiêu. Nếu ở thế gian tạo nghiệp ác, thường làm não loạn các chúng sanh, kẻ ấy sẽ đọa ngục thiêu nướng, muôn kiếp phải chịu cảnh cháy thiêu. Nếu thường xúc não làm buồn khổ, các bậc sa môn, bà la môn, cha mẹ, tôn trưởng, người già cả, đều bị rơi vào ngục thiêu nướng. Ở đời không chịu tu thập thiện, ruồng bỏ mẹ cha, người thân thiết, những kẻ thích làm các việc này, nhất định rơi vào ngục thiêu nướng. Ác tâm đối với bà la môn, sa môn, cha mẹ và người thiện, hoặc là làm hại bậc tôn quý, trong ngục thiêu nướng bị cháy tiêu. Người hay gây tạo các nghiệp ác, chưa từng phát khởi chút thiện tâm, sẽ bị rơi thẳng ngục A Tỳ, phải chịu vô số điều khổ não. Nếu nói chánh pháp thành phi pháp, nói điều phi pháp thành chánh pháp, không làm tăng trưởng các việc lành, người ấy sẽ đọa ngục A Tỳ. Đẳng hoạt, dây đen và hợp hội, kêu gào lớn thành năm, bức bách và thiêu nướng là bảy, địa ngục A Tỳ là thứ tám. Trên đây là tám địa ngục lớn, có 16 ngục nhỏ vây quanh, khổ đau khốc liệt không chịu được, đều do gây tạo các nghiệp ác. Số 8 nhỏ, khuyên răng. Kinh Khởi Thế ghi rằng, Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, ở nhân gian có ba vị thiên sứ, đó là già, bệnh và chết. Nếu chúng sanh nào buông lung ba nghiệp tạo ác, sau khi mạng chung sẽ rơi vào địa ngục. Lúc đó ngục tốt dẫn người tội đến trước vua Diêm La và tâu rằng: Thưa đại vương, chúng sanh này khi xưa ở nhân gian buông lung vô độ, ba nghiệp tạo ác, nay đọa vào đây, cúi xin đại vương răn dạy và khuyên bảo. Vua Diêm La hỏi người tội: Khi ở nhân gian, vị thiên sứ thứ nhất đã khéo dạy bảo quở trách ngươi, ngươi không thấy vị ấy xuất hiện ở thế gian sao? Người tội đáp: Thưa đại vương, tôi thật không thấy. Vua lại hỏi: Xưa ở nhân gian khi làm người, ngươi không thấy người nam người nữ có các tướng già nua hiện ra ư? Nào đầu bạc răng long, da dẻ nhăn nheo, đồi mồi khắp thân, tợ như hạt mè, tay quắp lưng còng, đi đứng lụm cụm, chân không theo chân, nghiêng ngả qua lại, cổ nhỏ, da dùng, xệ xuống hai bên giống như yếm bò, môi miệng khô khát, cổ rát, lưỡi rít, thân thể ốm gầy, khí lực suy kiệt, hơi thở khò khè, giống như cưa kéo, muốn đổ về trước, phải chống gậy đi. Khi càng về già, lại thêm suy yếu, xương thịt khô teo, gầy gò ốm yếu, đi đứng trên đường, dáng vẻ nặng nề không bằng lúc trẻ, tâm thì tán loạn, thân thường run rẩy, tất cả khớp xương rã rời mỏi mệt, ngươi có thấy không? Người tội đáp: Thưa đại vương, tôi thật thấy thế. Lúc ấy vua bảo: Ngươi là kẻ ngu si không có trí tuệ, xưa đã từng thấy như thế, tại sao không nghĩ, ta nay không thể tránh khỏi các tướng già nua này, nên cần phải làm việc thiện để được lợi ích an lạc lâu dài. Người tội lại đáp: Thưa đại vương, tôi thật không nghĩ như thế, là do tâm buông lung làm điều sằng bậy. Vua Diêm La nói: Ngươi là kẻ ngu si buông lung, không làm việc thiện, nên nay phải chịu tội. Quả báo khổ này chẳng phải do người khác làm, mà là nghiệp ác do ngươi gây ra, nên nay phải tự chuốc lấy. Lần thứ hai, vua Diêm La hỏi người tội: Ngươi không thấy vị thiên sứ thứ hai xuất hiện ở thế gian sao? Người tội đáp: Thưa đại vương, tôi thật không thấy. Vua lại hỏi: Xưa ở nhân gian khi làm người, hẳn ngươi phải thấy người nam người nữ đang lúc bốn đại điều hòa, bỗng nhiên chống trái, bệnh tật bức bách, trói buộc khổ đau, hoặc nằm trên giường tiêu tiểu tại chỗ, lăn lộn trên phân tiểu nhơ nhớp, mọi việc không thể tự làm, đứng ngồi ngủ nghỉ phải có người đỡ, giặt giũ quét dọn cũng cần người giúp, những việc trong ngoài kể cả ăn uống đều phải nhờ người, ngươi có thấy thế không? Người tội đáp: Thưa đại vương, tôi thật thấy thế. Vua lại hỏi: Này kẻ ngu si, ngươi thấy như vậy sao không tự nghĩ, ta nay cũng chịu quy luật như thế, không thể thoát khỏi các